Chương 24, hết thảy chân tướng. Nghe được Minh Vương rồi ôi tâm thành, Kỳ Giọt một tay tiếp nhận lão bản nương đưa qua ly rượu, một bên nhìn về hướng rồi ôi, khẽ cười nói, nếu như ta nói chỉ là vừa vặn gặp được, có thể hay không rất lúng túng ha ha ha ha. Rồi ôi cười ha ha một tiếng, nói, đích xác sẽ như thế, bất quá bên cạnh ngươi tiểu cô nương đã ra bán ngươi. Robin nhìn về hướng ánh mắt của hắn, cũng không phải ngẫu nhiên gặp dưới tình huống ánh mắt, thần thái cũng hiển nhiên là khác biệt. Kỳ George cũng cười một lần, nói, kỳ thật nhà lữ hành chỉ là ta nghề nghiệp, bất quá chính phủ nhất định phải đem nó dùng làm ta tên gọi. QNZ thật sự là làm cho người có chút bất đắc dĩ, vẫn là tiền bối ngươi tên gọi càng làm cho người ta cảm thấy bá khí rất nhiều. Dây ối nghe vậy, cười nói, chính phủ giống nhau sẽ dùng mỗi người trên người chỗ đặc biệt đến định nghĩa tên gọi, bất quá lao già ta không có gì đặc biệt địa phương, cho nên cuối cùng đến như vậy cái tên gọi. Tại kỳ do cùng dây ối giao lưu thời điểm. Trong quán rượu không ít người, ánh mắt đều đã dần dần bắt đầu biến hóa, thậm chí dẫn phát một chút bạo động. Ở mảnh này trên đa y dương bao la, xem như hoan tỷ hệ sở dô dơ phó thuyền trưởng. Minh Vương Dây Ôi danh hảo tự nhiên là so Kỳ Giọt muốn vang dội nhiều, nhưng Dây Ôi có cái đặc điểm, đó chính là 10 phần không đáng chú ý tại Mặc Lôi thôi, chạy tới tiểu quán uống rượu dưới tình huống, rất nhiều người đều xem nhẹ hắn, cơ hồ không có người đem hắn cùng trong truyền thuyết Minh Vương Dây Ôi liên lạc với cùng một chỗ. Nhưng Kỳ Giọt liền không giống. Liên quan tới Kỳ Giọt tin tức lượng lớn truyền bá, chính là tại gần nhất nửa tháng này trong vòng sự tình. Hơn nữa Kỳ George là vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước xuất hiện tồn tại, lần đầu bị treo thưởng liền cao tới 1 tỷ bờ ly, không thể nghi ngờ là tại trong thời gian cực ngắn tạo thành khắp nơi hoành động. Có thể nói tại xạ bạ áo đỉ quần đảo nơi này, đối với Kỳ George danh hảo cơ hồ là không ai không biết. Dù cho chưa thấy qua Kỳ George lệnh truy nã, cũng không có nhìn qua báo chí, hoặc nhiều hoặc ít cũng ở mấy ngày gần đây nhất nghe nói qua một người như vậy. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là Kỳ Giọt đặc thù. Quá rõ ràng cùng Minh Vương Dây Ôi khác biệt, căn bản không phải trà trộn vào đám người liền nhìn không ra loại hình, bất kể là kia mái tóc màu bạc, vẫn là tuấn mỹ đủ để vô số thiếu nữ vì đó kinh diễm gương mặt, lại hoặc là kia một đôi hiện ra hào quang màu xanh thẳm đồng tử dù cho bản thân không có bất kỳ cái gì danh hào, lẫn trong đám người cũng sẽ trở thành làm người ta chú ý nhất tồn tại. Loại tình huống này hiển nhiên sẽ không tồn tại có thế che giấu thân phận khả năng. Kia, người kia là nhà lữ hành tiền treo thưởng 1 tỷ 77 triệu 900 ngàn bờ ly. Nhà lữ hành Kỳ Giọt không biết là ai hô lên Kỳ Giọt danh hào, tiếp lấy toàn bộ trong quán rượu liền phát sinh hỗn loạn tương bừng, lượng lớn mặt người mang kinh hãi trốn ra phía ngoài đi, còn có một số thì đầu đầy mồ hôi lạnh, vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm Kỳ Giọt. Đứng tại đằng sau quầy ba lão bản nương sặc cu cụ. QNZ không hề cái gì thần thái biến hóa, y lì nguyên trên mặt cười yếu ớt nhìn xem Kỳ Giọt, đốt một điếu thuốc thơm bỏ vào trong miệng, chỉ thoáng tò mò nhìn Kỳ Giọt. Phía trước nghe nói Sẻn Gỗ Cụ bị đánh bại, ta liền rất muốn gặp đánh bại Sẻn Gỗ Cụ người là ai, không nghĩ tới ngươi so trong lệnh truy nã còn muốn tuổi trẻ đâu, lại no y ngươi năm nay bao nhiêu tuổi cái này a. Kỳ Giọt bưng chén rượu lên uống một ngụm, cười cười. Tuổi tác vấn đề này, đừng hỏi, hỏi chính là 20 tuổi. Mãi mãi cũng là 20 tuổi, xem như muốn cùng thời gian đối với kháng, muốn trưởng khống thời gian người, đầu tiên muốn làm đến chính là trưởng khống tuổi của mình. Thật có lỗi, tựa hồ cho ngươi trong tiệm thêm một điểm phiền phức. Kỳ Giọt nhìn thoáng qua phía sau, những cái kia chạy trối chết, cùng với khẩn trương mồ hôi lạnh ưa ra một số người. Những người này xem ra đều không nhận ra Minh Vương Dậy Ối, nhưng lại không có nửa phút đem hắn nhận ra, quả nhiên nhan giá trị quá cao lời nói. Đi tới chỗ nào đều rất khó không làm cho hoành động. Sakuku cười cười, nói, không sao, ngươi dạng này khách nhân, một cái liền có thể tương đương với 100 cái. Như vậy Minh Vương rồi ôi lại thêm một chén rượu, bưng chén rượu nhìn về hướng Kỳ Giọt, ánh mắt hơi lấp lóe nói, cố ý tới bái phòng ta, cũng không chỉ là tới tìm ta uống rượu à, chuyện phiền phức ta nhưng không làm, ta đã về hưu, ha ha ha. Kỳ Giọt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không phải là cái gì chuyện phiền phức, chỉ là có hai chuyện muốn thỉnh giáo, trong đó một kiện vấn đề của nàng. Vừa nói, Kỳ Giọt một bên nhìn thoáng qua Robin. Robin nao nao, có chút không hiểu nhìn về hướng Kỳ Giọt, liên quan tới vấn đề của nàng nỉ cổ Robin A hạ giả người sống sót Minh Vương rồi quay đầu nhìn về hướng Robin, trong con ngươi toát ra một vẻ ánh mắt thâm thúy, Hắn ở ư ơ cờ chừng đoán được là cái gì vấn đề, túi đầu nhìn về hướng rượu trong ly dịch, nói, chúng ta cùng hạ dạ, có lẽ đều có chút nóng nổi. Nghe được rượu ôi nhắc tới hạ dạ, Robin lập tức trong lòng giật mình, nàng xem hướng rượu ôi, nói, ngươi biết hạ dạ bị chính phủ thế giới hủy diệt nguyên nhân hạ dạ mặc dù bị phá hủy, là bởi vì giải độc bị chính phủ thế giới định nghĩa vì cấm kỵ lịch sử. Kia là cách nay 900 năm trước đến 800 năm trước cái này chống không 100 năm lịch sử. Từ hạ dạ may mắn còn sống sót Robin, cũng không hiểu rõ đoạn lịch sử này chân tướng, mà nàng lúc kia sống sót động lực, cũng chính là tìm tơ y toàn bộ lịch sử chính văn, biết rõ ràng đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Đại khái là biết rõ. Dây ô ếch nhìn thoáng qua Robin, gật đầu nói, nếu như ngươi muốn hỏi, là cái kia chống không 100 năm lịch sử lời nói không sai. Chúng ta biết được hết thể lịch sử, cũng biết hết thể bí mật. Robin thân thể lắc một lần, tin tức này cho nàng mang đến trùng kích rất to lớn, cũng để trong nội tâm nàng tại kịch liệt chấn động. Bởi vì nàng mẫu thân cùng cố hương diệt vong nguyên nhân thực sự, đã bày ở trước mặt của nàng tựa như là bỗng nhiên ở giữa phát hiện, suốt đời chỗ truy cầu đồ vật, thoáng cai xuất hiện tại trước mắt, gần trong gang tấc địa phương. Ngươi muốn biết sao rồi ôi nhìn xem Robin, ánh mắt thâm thúy mở miệng. Bí mật kia đối với hiện tại Robin mà nói, biết rõ cũng không có cái gì ý nghĩa, nhưng Robin đi theo kỷ do loại tồn tại này, sớm muộn cũng có thể hiểu rõ đến đoạn lịch sử kia chân tướng. Liên nói một chút xem đi, còn có lỗ hửa tạ lệ cùng trong truyền thuyết đại bí bảo. Kỷ do nhấp một miếng rượu, lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn về hướng bên cạnh Robin, nói, muốn biết vấn đề, hỏi ra liền tốt, không cần mang theo không biết đi thăm dò xuống dưới. Nghe được kỷ do lời nói, Robin hít vào một hơi, dần dần chấn định lại, hướng về phía Zeus gật gật đầu, nói, mời nói cho ta a được Zeus lắc một lần ly rượu, ánh mắt yếu ớt nhìn qua ly rượu bên trong xoay tròn chất lỏng màu vàng, nói, kia là trước đây thật lâu cố sự. Một lát sau, Robin lộ ra một tia chấn kinh, nhìn một chút Zeus, lại quay đầu nhìn một chút kỳ giò dị. Nguyên lai là như vậy đó chính là trong truyền thuyết đại bí bảo. Khó trách các ngươi sẽ cho cái kia hòn đảo đặt tên lộ hửa tạ lệ. Nàng chậm rãi bình phục trong nội tâm ba động. Kỳ do thì từ đầu đến cuối mang theo một tia cười nhạt, dường như đã sớm biết đồng dạng, nhẹ nhàng uống một hớp rượu, cười nói, lộ hửa tạ lệ các ngươi cho cuối cùng đảo lên cái tên này, còn thật sự rất chuẩn xác.